Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 177, khỉ đào. Hạ, bầy khỉ này có chút ý tứ, nguyên lai tưởng rằng bắt hầu vương về sau. Đám kia đến đây tìm phiền toái con khỉ toàn bộ hội giải tán lập tức. Ai muốn hầu vương bị Sở Dịch bắt về sau? Tại Sở Dịch bên người còn thừa trưởng thành con khỉ toàn bộ đều vẩy lấy răng. Ngay ngắn trật tự hướng về phía Sở Dịch khởi xướng quần công. Mà đang nhìn gặp một bầy khỉ có thể kết trận quần công mà đến thời điểm. Muốn nói không có người huấn luyện bầy khỉ này, Sở Dịch là hoàn toàn không tin. Dù sao con khỉ IQ liền xem như động vật bên trong tương đối cao. Lại làm sao có thể vô sự tự thông, hải quân lục thức. Lại có thể giống là quân đội đồng dạng khởi xướng quần công đâu. Cái này thời điểm, Sở Dịch thì rất hy vọng chính mình linh hồn năng lượng có thể dùng nhiều một số. Dạng này là hắn có thể dùng linh hồn ảo diệu xâm nhập hầu vương đại não. Nhìn xem rốt cục là ai tại hòn đảo này phía trên huấn luyện con khỉ. Đương nhiên, lúc này coi như không thể sử dụng linh hồn ảo diệu. Sở Dịch cũng có việc muốn làm, liền nói trước mặt hắn bầy khỉ này. Muốn giải quyết thì có chút phiền phức. Không phải sao, nếu như nói thật lên lời nói, Sở Dịch cảm giác trước mặt hắn bầy khỉ này, so một số hải tặc đều khó đối phó. Bởi vì nhân loại luôn là có ý nghĩ của mình, liền nói, sát thiên, đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc đều khó có khả năng là bền chắc như thép. Huống chi là còn lại tiểu hình đoàn hải tặc đâu. Rất nhiều đoàn hải tặc tình huống chính là, thuyền trưởng chỉ cần bị người giải quyết hết, còn thừa hải tặc thì lại bởi vì hoảng sợ chạy trốn. Bên trong đa số hải tặc coi như có thể cầm vũ khí lên một lần nữa tác chiến. Cũng là vì tính mạng mình mà chiến. Xem xét lại Sở Dịch trước mặt bầy khỉ này. Ân bọn họ đến cùng là vì sao mà chiến. Sở Dịch không rõ ràng. Hắn chỉ biết là trước mặt bầy khỉ này bên trong thì không có một cái nào là sợ chết. Mặc dù là đứng trước Sở Dịch hung tàn như vậy đối thủ. Biết cái kế tiếp ngã xuống liền có khả năng là mình. Nhưng Sở Dịch trước mặt bầy khỉ này vẫn là sử dụng không thuần thục hải quân lục thức. Từng cái hung hãn không sợ chết vọt tới Sở Dịch trước mặt phát khởi thế công. Không sai, rất kỳ quái. Bầy khỉ này bên trong trưởng thành con khỉ. Đa số đều là có thể sử dụng hải quân lục thức tồn tại. Chỉ là điểm ấy liền để Sở Dịch cảm giác hơi có chút khó giải quyết. Một cái có thể sử dụng hải quân lục thức, con khỉ không có phiền toái gì. Có thể là một đám có thể sử dụng hải quân lục thức, con khỉ đối với bây giờ Sở Dịch tới nói. Quả nhiên là vô cùng phiền phức. Đầu tiên, Sở Dịch cũng không muốn đồ sát bầy khỉ này. Dù là bầy khỉ này là có người tận lực huấn luyện cũng giống như vậy. Mà Sở Dịch không muốn đồ sát bầy khỉ này nguyên nhân. Ngược lại không phải là Sở Dịch mềm lòng, không nguyện ý hướng về phía một bầy khỉ ra tay, mà chính là Sở Dịch cảm giác được bầy khỉ này không có ác ý gì. Vừa mới bắt đầu có tiểu hầu tử trêu cợt Sở Dịch là bởi vì tò mò. Lúc này một bầy khỉ đến đây tìm Sở Dịch phiền phức, thì là vì giúp trước đó tiểu hầu tử lấy lại danh dự mà thôi. Cũng là bởi vì bầy khỉ này cũng không có bất kỳ cái gì sát ý. Sở Dịch cũng không có đem bọn hắn coi như là mình địch nhân. Chỉ là coi như có linh tính động vật đối đãi. Vì vậy Sở Dịch không hề giống tại trên tòa đảo này đại khai sát giới. Lần, bây giờ Sở Dịch có thể sử dụng linh hồn năng lượng rất ít. Tại chỉ có thể sử dụng chút ít linh hồn năng lượng tình huống dưới. Sở Dịch không có cách nào bền bỉ tác chiến, như thế hội tiêu hao Sở Dịch quá nhiều tinh lực, như vậy vấn đề liền đến, Sở Dịch không muốn giết chết bầy khỉ này số lượng lại quá nhiều, liền để Sở Dịch đứng trước tình huống rất xấu hổ, đặc biệt là bầy khỉ này không có một cái sợ chết. Từng cái dây dưa đến cùng tình huống dưới, Sở Dịch đứng trước một bầy khỉ càng là không có tí ưu thế nào có thể nói. Sau cùng, bầy khỉ này người sau lưng, đồng dạng là một vấn đề. Sở Dịch sợ giải quyết hết bầy khỉ này về sau, bầy khỉ này sau lưng người kia hội bỗng nhiên hiện thân. Tại chính mình suy yếu nhất thời điểm đến đây đánh lén. Cho nên đứng trước một bầy khỉ, Tu La, tốt nhất tác chiến phương án là cái gì? Cũng không phải là cùng bầy khỉ này tới cứng. Bắt lấy hầu vương trước chiến thuật tính rút lui mới là vương đảo A. Sau đó ngay tại Sở Dịch tiện tay giải quyết hết mấy cái sông về phía trước con khỉ về sau. Làm cho trong vùng biển đa số cường giả trợn mắt líu lưỡi một màn. Liền là xuất hiện ở tòa này kỳ quái khỉ ở trên đảo. Giải quyết hết mấy cái hướng mạnh nhất. Cũng là nắm giữ hải quân lục thức một trong cạo tốt nhất con khỉ về sau. Sở Dịch cầm lên ngã trên mặt đất hầu vương, không chút do dự chính là quay người bắt đầu rút lui. Mà tại Sở Dịch đằng sau, một bầy khỉ kiên nhẫn bắt đầu truy kích Sở Dịch, xem ra tựa như là danh chấn vùng biển, Tu La, không có cách nào chiến thắng một bầy khỉ. Bị một đám con khỉ tại trên hòn đảo truy sát đồng dạng. Bất quá lần này truy sát thời gian cũng không có duy trì quá lâu. Sở Dịch chính là mang theo hầu vương lặng lẽ giấu ở tòa đảo này trong một góc khác. Đợi đến trời tối, bên ngoài truy kích, tìm kiếm Sở Dịch con khỉ trở về lãnh địa mình về sau. Tại đen nhánh trong sơn động, Sở Dịch tìm một số củi khô phát lên lửa trại, liền rất là tùy ý đem hầu vương ném ở một bên nói ra. Ta biết ngươi đã sớm tỉnh, đã tỉnh vậy chúng ta liền hào hào tâm sự đi. Nói xong, Sở Dịch nhìn lấy hầu vương, rất muốn biết hầu vương là có thể nghe hiểu hay không chính mình lời nói. Mà tại Sở Dịch vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, hầu vương thật sự là không để cho Sở Dịch thất vọng. Bởi vì nó thật mở hai mắt ra, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Dịch, tiện tay bắt đầu khoa tay lên, tựa như là tại dùng phương thức như vậy cùng Sở Dịch câu thông đồng dạng. Đáng tiếc Sở Dịch thủ ngữ tạo nghệ không đủ tư cách. Cho nên hắn hoàn toàn nghe không hiểu hầu vương đến cùng đang nói cái gì. Không có cách nào, chỉ có thể lãng phí một số chân quý linh hồn năng lượng. Thật sâu thở dài, Sở Dịch điều khiển linh hồn năng lượng tiến vào hầu vương thân thể. Rất nhanh tại ngôn ngữ không thông tình huống dưới. Sở Dịch liền cùng hầu vương chân chính ý nghĩa phía trên phát triển mở một lần câu thông. Lần này đối thoại thời gian rất ngắn. Dù sao hầu vương chỉ là một con khỉ, biết sự tình rất ít. Theo hầu vương chỗ đó, Sở Dịch thu hoạch được trọng yếu tình báo cũng chỉ có hai cái mà thôi. Đệ nhất cũng là trên tòa đảo này là có nhân loại sinh tồn. Cũng không phải là con khỉ chiếm lĩnh hòn đảo. Thứ hai Sở Dịch thì là biết con khỉ này cũng không phải là bị người cải tạo. Nó chỗ lấy muốn so phổ thông con khỉ lớn hơn rất nhiều. Khôi ngô rất nhiều, chính là bởi vì tu luyện duyên cớ. Đến mức dạy bảo cái này hầu vương người là người nào ân. Căn cứ hầu vương ý tứ đến xem, hẳn là một cái tóc trắng lão đầu. Tóc trắng lão gia gia, thật đúng là nhân vật chính mệnh đây. Không nghĩ tới hòn đảo này phía trên lại là ở một cái lão. Gia gia thì ưa thích dạy bảo con khỉ tu luyện. Nhàm chán như vậy gia hòa cũng thật sự là không có người nào. Có điều, hầu vương trong miệng tóc trắng lão gia gia đã hiểu được hải quân lục thức. Vậy cái này tóc trắng lão gia gia cùng hải quân hẳn là có nhất định quan hệ. Cho ta ấn tượng sâu nhất tóc trắng lão gia gia, giống như cũng là gặp cái kia gia hỏa a. Chẳng lẽ trên tòa đảo này con khỉ toàn bộ đều là gặp cái kia gia hỏa dạy dỗ đến. Hắn không có việc gì nhàn dạy bảo một bầy khỉ hải quân lục thức làm gì a? Cảm giác dạy bảo hầu vương cái kia nhàm chán gia hỏa rất có thể cũng là hải quân anh hùng gặp. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, tự hỏi gặp tiến về hòn đảo này dạy bảo con khỉ tu luyện hải quân lục thức khả năng chợt hắn chính là hung hăng lắc đầu. Tâm đạo, gặp cái kia gia hỏa không có khả năng nhàm chán như vậy. Cái này dạy bảo hầu vương, hải quân lục thức, người. Khẳng định là có người khác. Vậy hắn, rốt cuộc là người nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.